Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 56, tâm ma 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mẫu thân nàng, Như Ý, nhìn nàng cười. A Nguyệt dậy rồi thì đi vệ sinh đi rồi ăn cơm. Nhan Như Nguyệt ôm lấy Tiểu Bánh Bao vâng một tiếng. Bước chân đều đặn đi tới chỗ ăn. Nhan Hoành Thiên nhìn thấy con gái mỉm cười. Ngồi đi A Nguyệt, nàng ngồi xuống. Tay vẫn bế lấy Tiểu Bánh Bao. Ông cười, coi bộ A Nguyệt nhà ta rất thương Tiểu Y nhỉ. Như Ý cười, đương nhiên rồi, con gái ta rất thương Tiểu Y. Nàng nhìn xung quanh. Có vài người kỳ lạ đang ngồi nói chuyện với nhau mà phụ mẫu nàng không thấy. Nàng nheo mày lại, bỗng Tiểu Bánh Bao vụt một cái cào trên mặt nàng một vết thương. Nàng bị đau nhăn mặt. Chưa kịp định hình thì một khung cảnh khác hiện ra. Nàng đang bị Mộng Vũ Y, người mà nàng thương nhất, đâm vào tim bằng kiếm của cô. Ánh mắt cô chứa đầy sự khinh miệt. Không biết tại sao lúc trước ta lại đi yêu thương ngươi. Đồ phế vật Nhan gia. Ta yêu ngươi như vậy. Ngươi dám phản ta. Câu nói nàng không thể dừng được. Giống như cả cơ thể đều bị điều khiển vậy. Mộng Vũ Y chém một nhát lên người nàng khiến nàng gào thét. Nàng đau đớn nhìn cô bằng ánh mắt căm hận cho dù nàng cũng không muốn. Mộng Vũ Y dùi mình vào người đàn ông lạ mặt vui vẻ nói chuyện. Ánh mắt của cô chứa đầy hình ảnh của người đàn ông kia. Còn nàng thì tim như bị cắt thành nhiều mảnh. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mong muốn điều khiển cơ thể này đẩy kẻ đó khỏi cô nhưng không được. Khi hai người sắp hôn nhau, nàng gào thét lên một tiếng đứng dậy đánh bay hắn. Hai tay nhanh chóng giữ cô lại. Cởi y phục cô ra sức vận động. Mộng Vũ Y kinh sợ nhìn nàng. Thấy nàng chuẩn bị cưỡng bức mình liền muốn đẩy ra nhưng rồi không thể. Cô lại chìm vào tình yêu này nữa rồi. Sắp đưa ngón tay vào nơi đó thì nàng bị đẩy khỏi đó. Khung cảnh màu đen lại xuất hiện. Lần này vang lên câu nói, ngươi đã sắp thành ma, từ bỏ Mộng Vũ Y đi. Không thể, nàng gằn giọng, không ai có thể đẩy nàng ra khỏi cô và cô cũng không được. Giọng nói ấy vang lên, nếu như vậy ngươi sẽ nhập ma, cả đời không được thành tiên. Ta mặc kệ, chỉ cần là Tiểu Y còn ở bên ta sẽ không làm theo lời ngươi. Giọng nói ấy có vẻ ngây người một lúc mới thở dài. Vậy thì còn tùy vào quyết định của Mộng Vũ Y bên kia. Ta bảo trước rằng nếu sau khi tỉnh lại thì sẽ có hai khả năng đối với Vũ Y kia. Một là mất trí tạm thời, có thể khôi phục lại được. Hai là cô ta sẽ chọn con đường rời xa ngươi. Nói rồi nàng lại quay về cơ thể chính mình mà chưa kịp hỏi chuyện gì hết. Hiện tại nàng quay sang hỏi hai người tiền bối. Hai người xoa cằm, bọn ta chưa từng biết đến chuyện này. Vân Linh, nếu muốn biết rõ thì phải hỏi Hắc Bạch Long Phượng mới rõ. Hắc Bạch Long Phượng là hai cặp, một đôi long một đôi phượng. Hiện hai người đang sở hữu Hia Phượng, còn hai long thì ta không rõ. Vừa định mở miệng hỏi thì lại thêm hai bóng dáng xông vào. Phụ thân. Mộng Kỳ ôm nàng, Nhan Sương chỉ liếc mắt nhìn Vũ Y rồi quay sang nhìn Mộng Kỳ. Tiễn Hạ nhìn thấy Nhan Sương liền nở nụ cười hiếm có. Đã lâu không gặp Hắc Phượng, người vẫn còn đi theo Bạch Phượng sao? Nhìn mà còn không rõ sao? Nhan Sương lạnh nhạt hỏi. Tiễn Hạ cười, Hắc Long đâu rồi? Trong cơ thể của phụ thân, Nhan Sương kéo Mộng Kỳ vào lòng xoa xoa đầu. Nhan Như Nguyệt nhìn lại mình. Trong cơ thể ta, Nhan Sương gật đầu. Ân, Hắc Long thánh thú đang trú ngụ trong cơ thể người. Mộng Kỳ nhanh miệng nói thêm. Mẫu thân đang sở hữu tiểu bạch long trong người. Vân Linh hỏi, làm thế nào mới giao tiếp được với Hắc Bạch Long? Hai con phượng hoàng lắc đầu. Không biết, ta biết. Một ánh sáng vang lên. Nó từ người Vũ Y xuất ra. Đồng loạt mọi người nhìn nó. Kỳ Thi là đứa đọc truyện đương nhiên biết nó là gì. Hệ thống, chính là ta. Hệ thống lên tiếng. Hiện tại Mộng Vũ Y, chủ nhân của ta đang mắc phải tâm ma quá lớn. Có thể không điều khiển được Bạch Long trong người nên ta mới xuất hiện giúp các ngươi thôi. Nói rồi hệ thống biến thành một nam nhân tuấn tú. Trong người Thẩm Kỳ Thi cũng xuất hiện một đạo ánh sáng. Một tiểu hài tử xuất hiện, ngồi vào lòng hệ thống đung đưa chân. Nam nhân kia đôi mắt đỏ tươi, hai răng sắc nhọn thêm hai cái tai của sói. Mái tóc trắng ngắn cùng nhan sắc thì không cần bàn. Một tuyệt phẩm nam nhân, đôi tay đeo thêm một chiếc nhẫn có móc dây xích nhỏ thì vòng tay ngay cổ tay. Bàn tay đang nắm lấy eo tiểu hài tử kia nhìn mọi người. Còn tiểu hài tử thì mái tóc trắng ngắn, đôi mắt cũng đỏ tươi giống như nam nhân kia nhưng mang lại cảm giác tươi sáng năng động hơn nam nhân kia. Một tiểu hài tử 10 tuổi lại mang nhan sắc cực phẩm ấy khiến người khác nhìn đều yêu thích. Tiểu hài tử giới thiệu. Xin chào mọi người. Tôi là Đình Lâm. Đây là Đình Thiên. Hai người bọn tôi là hệ thống trợ giúp thế giới tu tiên. Sau đó thì cậu bắt đầu giải thích cho mọi người. Cách chương.